Nhật ký dưỡng thành thiếu niên phản nghịch, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà chính màu xanh đậm có dạng hình tròn, ở giữa là một cái sân nhỏ, phía đông có một dãy phòng họp và các phòng đơn, trong mỗi phòng họp đều có hai chiếc ghế sofa và một chiếc bàn tròn thích hợp cho 3-5 người mở các cuộc họp. Nhỏ phía tây là phòng họp bậc thang, có máy tính, có thể chứa 50-60 người cùng một lúc. Đây là nơi thường dùng để tiếp một số vị khách hàng quan trọng bàn chuyện hợp tác nhâm sự ăn ngồi trong phòng họp nhỏ, xung quanh là cửa kính và bên ngoài có một khoảng sân nhỏ. Cô nhìn Đoạn Tranh Vanh đi vào phòng họp bậc thang, trong khi Đinh Tịch Diêu đang đi về phía cô. Qua đoạn đối thoại ngắn ngủi vừa rồi của Đinh Tịch Diêu và Đoạn Tranh Vanh, có thể nghe ra Đinh Tịch Diêu đang đề cử diễn viên mới. May mắn thay Đoạn Tranh Vanh đã từ chối. Nếu cô nhân cơ hội này để thuyết phục Đinh Tịch Diêu thành công thì cô sẽ ngày càng gần hơn với việc ký hợp đồng cùng Ám Lam. Nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy ánh mắt kia của Đinh Tịch Diêu, Nhâm Sử An lập tức biết đối phương không hoan nghênh mình. Dù vậy, cô vẫn tươi cười chào hỏi. Xin chào chị Tịch Diêu, tôi là diễn viên Nhâm Sử An, trước đó đã gửi email qua cho chị rồi. Không nhận được câu trả lời, cô vẫn không rõ đó là ý gì à, Đinh Tịch Diêu thậm chí còn không ngồi xuống, hai tay ôm ngực đứng bên ghế sofa. Ánh mắt nhìn đi nhìn lại mặt Nhâm Sử An mấy lần, cô ta thầm nghĩ, ngoại hình này đúng là không tệ, chỉ là dựa vào những chuyện không hay với Phương Vũ mà có độ hot nhất thời, Ám Lam sẽ không để ý tới một diễn viên nhỏ như vậy và cô ta cũng không bao giờ chọn một người như thế. Nhâm Sử An dùng kỹ năng diễn xuất vô cùng tốt để che giấu đi sự xấu hổ của mình, từ đầu đến cuối cô vẫn luôn nở một nụ cười tươi. Cô nói, có lẽ chỉ gặp mặt một lần thì rất khó để thay đổi suy nghĩ của chị Tịch Diêu. Đinh Tịch Diêu hừ một tiếng, lấy tài liệu đã in lật xem, lắc đầu. Cô đã diễn qua những vai nào? Có vai diễn nào hợp với cô không? Nhâm Sử An nghẹn lời, cô biết phóng đại cũng không có ích lợi gì. Đều là người trong ngành, người đại diện thậm chí còn hiểu cái giới giải trí này hơn cô, không ai là kẻ ngốc cả. Dừng một chút, cô chỉ có thể nói. Trước mắt thì không có. Tôi khuyên cô không nên xoắn suýt với Ám Lam, ngay cả những diễn viên được đề cử 6-7 năm trước đều bị từ chối, cô cảm thấy mình có thể làm được không? Đinh Tịch Diêu liếc mắt nhìn Nhâm Sử An, giọng nói hơi thiếu kiên nhẫn. Đừng phí thời gian của nhau. Nói xong, cô ta quay người muốn rời khỏi. Tôi biết bởi vì Quý Lan là ông chủ nên rất coi trọng kỹ năng diễn xuất. Giọng nói của Nhâm Sử An rất lớn, sau đó cô tiến lên phía trước hai bước nghiêm túc nhìn vào Đinh Tịch Diêu. Tôi nghĩ rằng diễn xuất của tôi nhất định phải ở mức hàng đầu trong số các diễn viên trẻ tuổi. Chị Tịch Diêu có thể tùy tiện kiểm tra thử, hy vọng chị có thể cho tôi một cơ hội. Đinh Tịch Diêu cười chế giễu, dường như là đang cười Nhâm Sử An không biết lượng sức mình. Nhiều kinh nghiệm thì 2 năm nữa rồi nói sau, chưa thấy qua sự đời sao, cô thật sự nghĩ mình là kỳ tài trong giới ư, cô ta gạt lời nói của cô đi, không cho Nhâm Sử An cơ hội đuổi theo. Nhâm Sử An đứng tại chỗ tay rũ xuống một bên nắm thật chặt. Cô có thể nhìn ra được từ đầu tới cuối Đinh Tịch Diêu không hề để cô vào mắt, thậm chí những lời thoại mà cô đã chuẩn bị đều không có cơ hội nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác bị người khác xem thường, đúng là không dễ chịu chút nào. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh coi như không có chuyện gì xảy ra, xuyên qua tấm kính và khoảng sân, cô nhìn thấy ánh mắt của Đoạn Tranh Vanh. Cô sửng sốt lịch sự gật đầu với Đoạn Tranh Vanh. Quý Hưng có cảm giác mình lại bị bỏ rơi, hình như nói cậu bị bỏ rơi cũng không chính xác lắm. Có lẽ là cậu đã tự tay đẩy vị thần chưa từng xuất hiện kia đi. Phòng bếp đằng kia đã nhiều ngày chưa từng xuất hiện đồ ăn nóng hổi. Cậu ngồi ở trước bàn gỗ cũ nát, trên bàn đặt vài quyển sách bài tập đã bị cháy một góc. Cạnh sách bị cháy biến thành màu đen, bên trên còn dính vài dấu giày trong quá trình cậu dập lửa, không chỉ xấu xí mà còn thể hiện sự thô tục không chịu nổi của cậu. Trước đó là ông trời thương hại cậu cho cậu ăn cơm, thay quần áo. Lúc này cậu đã làm đối phương thất vọng rồi, đối phương sẽ không thương hại cậu nữa. Làm ơn hãy đối xử tốt với cậu đi, mọi người luôn xúc động và dành thời gian để hối hận sau khi làm sai điều gì đó. Quý Hưng cũng không ngoại lệ. Thường ngày cậu cam chịu căm hận bố mẹ mình nhưng đây là lần đầu tiên trong lòng cậu xuất hiện cảm giác hối hận như vậy, dù chỉ là một chút. Cậu tự nhủ trong lòng rằng không việc gì phải quan tâm đến những chuyện như vậy, không có gì tốt cả, nhưng cơn đói cồn cào trong bụng vẫn đang nhắc nhở cậu rằng, hy vọng có một người như vậy, có thể đứng về phía cậu giúp đỡ cậu. Đúng là, một sự chờ mong thật vô lý. Để vào được Ám Lam mà Nhâm Sử An đã bận bịu một tuần lễ, vì vậy cô không có thời gian chơi game. Sau vài ngày bị Đinh Tịch Diêu từ chối, cô mới có thời gian để đăng nhập. Vừa mở trò chơi ra, cô liền thấy Quý Hưng thất thần ngồi ở trước bàn, không vui không buồn. Cô phóng to màn hình trò chơi, đến khi khuôn mặt Quý Hưng nhỏ bé chiếm hết một nửa màn hình. Ừm, khuôn mặt nhỏ này hình như mập hơn một chút rồi. Mới mấy ngày không gặp, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đã có không ít thịt, khiến cô bỗng nhiên cảm thấy. Một ngày không gặp như cách ba thu, cô bất giác cong môi cười nhẹ. Hiện tại đã đến cấp 5 rồi, có thể dùng văn bản để trao đổi với đứa nhóc yêu dấu này, từ hôm nay trở đi cô phải khuyên nhóc con học tập chăm chỉ và tiến bộ hơn mới được. Ùng ục, đột nhiên, tai nghe được tiếng bụng của cậu vang lên khiến Nhâm Sử An sững sờ. Nhóc con, đây là, đang đói bụng sao? Khi nghe thấy âm thanh này, cô chợt nhận ra thời gian trôi qua trong game và trên thực tế không giống nhau. Vài ngày không online, có lẽ phần ăn cô chuẩn bị cho Quý Hưng đã hết. Cô nhanh chóng đăng nhập lấy một đồng tiền vàng và mua thức ăn trong ngày cho Quý Hưng. Thiếu niên trong game giống như ý thức được sự tồn tại của đồ ăn, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một lần. Trên màn hình bỗng nhiên hiện lên, mức độ thiện cảm, một Nhâm Sử An vui mừng. Nếu đồ ăn làm cho nhóc con Quý Hưng tăng sự yêu thích thì độ hảo cảm của cậu đối với cô hiện tại chẳng phải là rất cao sao? Mở trang chi tiết của nhân vật ra, ở cột sự yêu thích sáng lóa hiển thị, mức độ thiện cảm. 18, Nhâm Sử An. Cô sững sờ ngay tại chỗ, miệng, hà, một tiếng, mặt cô đầy vạch đen và một loạt chấm hỏi hiện ra. Sau khi dọn dẹp phòng ở, chuẩn bị đồ ăn, mua quần áo, chăn bông và sách bài tập cho nhóc con, mức độ yêu thích đã giảm xuống con số âm. Nói cách khác, trước những việc mà cô làm thì sự yêu thích Quý Hưng đối với cô lập tức giảm xuống 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫm lại trước kia thì cô ngoại trừ mua thì chỉ có mua mua và mua, dường như cũng không có làm gì. Cô nhấp vào hộp thoại ở góc dưới bên phải và bàn phím hiện lên trước mắt cô. Vừa định hỏi thẳng Quý Hưng tại sao cậu lại không thích cô, nhưng lại thấy Quý Hưng đứng dậy và cùng lúc đó trên màn hình lóe lên một dòng chữ. Người đã trở về rồi sao? Cách chương.